Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Vất vả hẹn Sabo. Tất cả mọi người giải tán. Cảm ơn mọi người làm gốc người hộ pháp. Bình Phàm đuổi rồi vây xem lão sư của hắn cùng học sinh sau. Trực tiếp chạy hải quân nhà học viện Trúc Khu đi tới. Một chỗ trước của phòng. Bình Phàm ngừng lại. Người nào? Một cái 60 tả hữu già nua lão nhân mở cửa phòng ra. Người là ai? Lão nhân kia kỳ quái hỏi. Ellen lão sư. Là ta. Bình Phàm. Người thật là Bình Phàm sao? Là lão sư ta. Ta tới thăm ngài. Gần nhất lão sư qua vừa vặn. Bình Phàm nhất hỏi trước. Nhờ phúc của ngươi. Không có ai thật làm khó ta. Cái này không nhi tử của ta cũng đi tham gia hải quân. Hiện tại ta tại gia thấy tôn tử đâu? Tốt lắm. Không biết con trai của lão sư tên gọi là gì? Ta cũng tốt coi chừng một chút. Không cần. Không cần. Tiểu tử kia chợt rất. Nhất định sẽ không để cho chính mình thua thiệt. Lão Ellen ngay cả vội vàng cự tuyệt nói. Lão sư ngươi liền không có suy nghĩ. Khi sư ca chiếu cố tăng sư đệ. Là chuyện rất bình thường. Ngài cũng không cần sẽ cùng từ chối. Hảo hảo hảo. Ngươi có lòng. Hắn gọi. Ad. Hiện tại hẳn là ở Đông Hải Lốc Tao. Khi trong đó trấn thủ quan trên. Lốc Tao phải. Là vừa khớp còn là cái gì. Thật là có ý tứ. Bình Phàm. Ngày hôm nay ngươi đã đến rồi. Liền đừng đi nữa. Bồi lão sư yên lành uống một chén. Lão sư. Ngươi chính là muốn đuổi ta đi. Ta cũng sẽ không đi. Bình Phàm trêu ghẹo đối với lão Ellen nói. Hảo. Hảo. Buổi tối Bình Phàm cùng lão Ellen uống trong một đêm quán rượu. Bọn họ vừa nói vừa cười. Hảo không vui. Buổi tối Bình Phàm cùng lão Ellen trực tiếp ngủ với nhau. Đây là hắn hai lần làm người. Lần đầu tiên cùng nam nhân khác cùng giường chung gối. Bình Phàm còn đùa giỡn nói đem mình lần đầu tiên. Hiến tặng cho lão Ellen. Đệ nhị thiên Bình Phàm ly khai. Bởi vì ở trong chỗ U Minh cảm giác có đối với mình đặc biệt chuyện trọng yếu. Bình Phàm một người ở trên đảo du đãng. Không ngừng đi tới. Không có có mục đích gì. Chỉ là đơn thuần lấy chung quanh nhìn. Tại dã ngoại cây trong rừng. Bỗng nhiên Bình Phàm nhìn thú vị một màn. Một mấy tuổi đại tiểu nam hai. Đang ở đào rề cỏ. Tiểu gia hòa. Người đào cái này là dùng để chơi phải không? Đối mặt đột nhiên nói chuyện với nhau người xa lạ. Tiểu gia hòa cũng không trở về nói. Làm sao ngươi không nói lời nào, mụ mụ không cho ta và người xa lạ nói. Tiểu gia hòa thấy mình đạp rề cỏ không sai biệt lắm. Xoay người cầm đào xong rề cỏ. Rồi rời đi, Bình Phàm nhìn như vậy có ý tiểu gia hòa. Vì vậy một đường đi theo. Cùng rời đi rồi, tiểu gia hòa. Người có thể cùng ta nói chuyện sao? Trên lắp phi Bình Phàm không ngừng cùng tiểu gia hỏa nói chuyện. Với nhau. Thế nhưng dọc theo đường đi. Tiểu gia hỏa một mực không nói với Bình Phàm nói. Liền một người như vậy yên lặng đi tới. Đột nhiên hắn ngừng lại. Người không cần đi theo nữa ta. Bằng không ta liền kêu người. Nói xong xoay người chạy. Lúng túng Bình Phàm một người lưu tại chỗ. Không muốn ngày hôm nay bị một cái tiểu thí hài cho giáo dục. Bất quá tiểu gia hỏa là có rất mạnh điều tra ý thức. Mặc dù Bình Phàm không có ngoài sáng theo. Thế nhưng làm một, lòng hiếu kỳ rất nặng tên. Hắn vẫn len lén theo đứa trẻ kia. Trên đảo một gian cũ nát phòng ở trước mặt. Ngoài cửa đột nhiên tới một mặc thông thường người xa lạ. Bình Phàm đi vậy gian cũ nát trước nhà. Hắn nhìn tiểu thí hài kia đi trong phòng. Lúc này phòng trong hẹn tát mãn khuôn mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Thê tử khóc khấp, hẹn Sabo ngươi liền không thể đi cầu cầu. Ngươi chính là cái kia đại tướng đồng học. Có hắn đứng ra, những người đó cũng không dám ở đuổi tận giết tiệt rồi. Ho khan, ta không thể cấp bọn họ thêm phiền phức. Đối phương là thiên long nhân. Hắn thì có thể làm gì, hẹn Sabo quay đầu nhìn trở về con trai. Áy náy cảm giác tràn đầy toàn bộ trái tim. Xin lỗi, là của ta tùy hứng hại mẹ con các ngươi. Không để cho các ngươi được sống cuộc sống tốt. Ngược lại theo ta cùng nhau chịu tội. Hẹn Sabo không nên nói như vậy. Chúng ta là phu thê sẽ cùng chung hoạn nạn. Thê tử miễn cưỡng nặn ra một tấm khó coi khuôn mặt tươi cười. Đang ở hai vợ chồng đàm luận lúc, đột nhiên phía ngoài phòng cửa bị đẩy ra. Hẹn Sabo thê tử theo bản năng bảo vệ con trai. Hẹn Sabo hai người bị đột nhiên ngoài cửa tia sáng. Đau nhói hai mắt, khi mở hai mắt ra nhất khắc. Hẹn Sabo nhìn không thể tin được một màn. Người đến chính là một đường theo dõi mà đến Bình Phàm. Bình Phàm bám theo một đoạn mà đến. Trong chỗ u minh hắn cảm giác, phải theo cái này tiểu gia hòa. Hắn đối với mình rất trọng yếu. Khi hắn đi ngoài cửa lúc, vừa dễ nghe một màn này. Sắc mặt Bình Phàm khó coi nhìn Hẹn Sabo. Không nói gì, vẫn bị ngươi phát hiện. Ta cái này một bộ dáng vẻ chật vật. Hẹn Sabo phát sinh cười khổ. Vì sao ngươi không nói cho ta? Đối phương là người nào? Bình Phàm ngươi đừng hỏi. Ngươi là đấu bất quá bọn họ. Ta không muốn để cho ngươi gây phiền toái. Bình Phàm nhìn Hẹn Sana thê thảm dáng dấp. Toàn thân đều là tổn thương. Cánh tay bị bẻ gãy. Trong lòng Bình Phàm hết sức cảm giác khó chịu. Nếu như ta về sớm tới thì tốt rồi. Hắn tinh tường còn nhớ năm ngoái cùng Hẹn Sabo liên hệ lúc. Là cảm giác đối phương không thích hợp. Không muốn sẽ là kết quả này. Trong khoảng thời gian này, các ngươi làm sao sống? Bình Phàm mới vừa hỏi xong. Hẹn Sabo thê tử bắt đầu khóc ồ lên. Bình Phàm huynh đệ, Hẹn Sabo không cho ta nói. Thế nhưng ta vẫn phải nói. Van cầu ngươi, giúp chúng ta. Tiểu tử John còn nhỏ như vậy. Ta không thể lấy mắt nhìn hắn cùng chúng ta ăn chung khổ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra là như vậy. Năm ngoái, tất cả còn yên lành. Hẹn Sabo còn ở trong chính phủ thế giới làm cái quan viên. Vợ chồng chúng ta hai người qua coi như có thể. Đột nhiên có một ngày, Hẹn Sabo hào hứng trở về. Nói cho ta biết nói. Thiên Long nhân Robin Kedwood đánh phải cùng nhà của chúng ta việc buôn bán. Hai năm qua, từ Hẹn Sabo phụ thân sau khi qua đời, gia tộc sinh ý xuống dốc không phanh. Đối mặt cơ hội tốt như vậy, Hẹn Sabo tại sao sẽ buông tha đâu? Ai biết đó lại là cái trong. Lo kia Kedwood đánh chẳng những xâm chiếm nhà của chúng ta tài sản, đả thương Hẹn Sabo, đem chúng ta từ trong nhà cũ chạy ra. Ngay cả nhà của chúng ta khối kia tộc trên truyền xuống địa đều phải xâm chiếm. Mảnh đất kia là gia tộc lão địa, lịch đại tộc nhân đều mai táng ở nơi nào. Tên khốn kia sớm thì nhìn chúng rồi mảnh đất kia. Hắn muốn dùng tới xây một khối chỗ ăn chơi. Vì vậy nằm tính toán hại Hẹn Sabo. Hiện tại hắn còn không buông tha chúng ta. Chỉ cần một ngày chúng ta không đem mảnh đất kia giao ra, hắn liền mỗi ngày phái người tới quấy rầy chúng ta. Làm hại John như vậy năm cũ kỷ. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào rể cỏ qua con. Ô, Bình Phàm, người đều biết, chuyện này ngươi không có cách nào khác quản. Đối phương là Thiên Long Nhân. Cho dù là ngươi cũng vô pháp ra tay với hắn. Lại là Robin Kedwood tên khốn kia. Cái kia đồ đáng chết. Lần không nên cho hắn cái giáo huấn không thể. Xui xẻo Robin Kedwood lúc này còn đang hưởng thụ mỹ nữ hầu hạ. Còn không biết. Hắn lại chọc tới làm hắn khó quên suốt đời sát tinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.